Đối với cổ thần, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu luôn luôn có dự cảm không tốt, tu sĩ bước vào hư không kỳ, giác quan thứ 6 sẽ tăng lên rất mạnh, trong tương lai có biến hóa thì thỉnh thoảng sẽ sản sinh cảm giác tâm huyết dâng trào. Hiện tại, Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lại có cảm giác tâm huyết dâng trào, chung quy cảm giác cổ thần giống như bóng ma theo hắn, tránh đi cũng không được, quả thực giống như để lại dấu vết không thể xóa nhòa trong tâm linh hắn. Thiên Toán Tử bấm đốt tay tính toán, đột nhiên trên mặt biến đổi, buông bấm đốt ngón tay, nói. Thánh Hoàng Bệ Hạ, lúc này cổ thần cũng tiến vào trong sa mạc Tây Hoang, thẳng về hướng Tây Hải, cùng đồng hành với hắn còn có một số cường giả hư không kỳ khác. Chúng cường giả Thánh Đình, Phật Môn hơi ngẩn ra, cổ thần dĩ nhiên cũng tiến vào trong sa mạc Tây Hoang, thẳng hướng Tây Hải. Trên mặt Thánh Hoàng Cơ Nghiêu lúc xanh lúc đen, nói. Hắn tới tạm gì? Thiên Toán Tử nhíu mày nói. Khởi bẩm Thánh Hoàng Bệ Hạ, cổ thần này quá mức nhạy cảm rồi, ta vừa mới dùng thiên thị nhìn thoáng qua tựa hồ lập tức bị hắn phát hiện, xem phương hướng phi độn của bọn họ, mục đích chuyến đi này hẳn cũng là Tây Hải, nhưng cụ thể mục đích ra sao thì không thể tính toán được, hắn đã dần dần thoát khỏi phạm vi thiên toán rồi. Thánh Hoàng Cơ Nghiêu khẽ nhíu mày, trong lòng lại nghĩ, hiện tại tất cả các cường giả đỉnh cao nhất Thánh Đình và Góc Truyện Audio.com, Phật Môn đều ở đây, tròn 13 vị cường giả siêu cấp hư không kỳ, cho dù cổ thần đồng hành với cường giả siêu cấp hư không kỳ Long tộc, Yêu tộc đi nữa thì thực lực còn kém xa so với Thánh Đình, Phật Môn, có thể nhân cơ hội này đánh chết đám người cổ thần, hoặc có thể mặc kệ bọn họ trực tiếp tiến vào trong Tây Hải, tất cả lấy chuyện mở ra thông đạo tiên phàm làm trọng. Cách chương.